người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, nguy hiểm thủy nguyên thần giới. Thủy nguyên thần giới, thiên tai cùng cấm khu là nơi này hai đại chủ lưu chủ đề. Điểm này là Sori không biết. Hắn đối với thủy nguyên thần giới nhận biết, chỉ là giới hạn tại cái kia một phần nhỏ, có thể giải đọc thái cổ thần văn mà thôi. Trước mắt ma vương chi nữ, biết được Sori kỹ lưỡng hơn. Cái gọi là cấm khu, tại thủy nguyên thần giới các loại lịch sử lưu lại, nơi này tạo thành to to nhỏ nhỏ vô số nguy hiểm khu vực, những cái kia trong cấm khu đều ẩn núp lấy vô cùng đáng sợ quái vật. Đã từng Gongo vị diện cường giả giết tới, nhưng nửa đường bởi vì xâm nhập một cái cấm khu bên trong, cuối cùng cái kia Gongo quân đoàn thành viên toàn quân bị diệt. Không chỉ có như thế, những cái kia hủy diệt Gongo quân đoàn thành viên, bọn hắn còn sống, nhưng chuyển đổi sinh mệnh hình thái, biến thành toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, la lên thiêu đốt cùng hủy diệt tên điên. Cái gọi là thiên tai, đáng sợ nhất chính là bão táp thời không. Chấm ngoặc kép, thủy nguyên thần giới bởi vì nguyên nhân không biết, toàn bộ thủy nguyên thần giới thời không không phải rất ổn định. Động một chút lại có bão táp thời không tiết lộ ra ngoài, tàn phá bừa bãi đại địa. Đồng thời, cũng không ít sinh linh ngộ nhập thời không trong khe hẹp. Vận khí không tốt, tự nhiên không cần phải nói. Mà vận khí tốt, còn biết xuất hiện xuyên qua thời không hiện tượng. Từng có nhân loại ngộ nhập thời không kẽ hở, sau khi đi ra, về tới 100 năm trước đi qua. Ngoài ra, thủy nguyên thần giới quỷ dị nhất thiên tai, đại khái liền là mộng cảnh. Chấm ngoặc kép, Lin nói cho Sori, thủy nguyên thần giới bên trong, từng có không ít sinh linh trong mộng gặp được quỷ dị sự vật, cuối cùng sau khi tỉnh lại, tất cả đều điên rồi. Mơ tới quỷ dị sự vật chuyện này, không có quy luật, cũng không phải là nói tại cái nào đó cố định địa điểm, cái nào đó đặc biệt thời gian, đi ngủ, liền sẽ mộng thấy cái kia quỷ dị sự vật, mà là ngẫu nhiên, không có quy luật có thể nói. Rất có thể, chờ một lúc Sori ngủ, liền sẽ mơ tới cái kia quỷ dị sự vật. Nghe xong Lin nói tới đây hết thảy, Sori cảm giác một trận rùng mình. Cái này thủy nguyên thần giới cùng hắn biết không đồng dạng, có lẽ là bởi vì kiến thức của ta không đủ. Sori lần nữa móc ra quyển sổ kia. Hắn cho rằng là bởi vì chính mình thái cổ thần văn học được quá kém, không cách nào giải đọc tin tức phía trên, cho nên mới dẫn đến hắn chỗ nhận biết thủy nguyên thần giới cùng chân chính thủy nguyên thần giới có khác biệt. Ngay tại Sori đem sách vở móc lúc đi ra, Lin lúc này con mắt trừng thẳng. Thái cổ thần văn, nàng hết sức kích động, không có hỏi thăm Sori ý kiến, liền một tay đem cái kia bản bút ký lấy tới, đặt ở trong tay. Người quan sát Udao, ghi chép tại thần thoại kỷ những năm cuối. Chấm ngoặc kép, Lin lưu loát đọc lên quyển sách này trang bìa nội dung. Lúc đầu bởi vì Lin không có hỏi thăm, liền tự tiện đem bút ký cướp đi. Sori cảm thấy bất mãn, nhưng gặp Lin trôi chảy đem thái cổ thần văn giải đọc về sau, Sori cái kia nho nhỏ bất mãn trong nháy mắt ném đi. Hai người cúi đầu, nhìn xem quyển sách kia, nghiên cứu phía trên ghi chép, không muốn người biết đi qua. Người quan sát Udao, thái cổ thời đại một cường giả, đã từng thực lực đạt tới cùng thái cổ ma vương một cái cấp độ, Lin nói cho Sori. Ma tộc ma vương, kỳ thật cùng thái cổ thời đại ma vương là không đồng dạng. Đã từng thái cổ thời đại ma vương nhất định phải đạt được đại ma giới tán thành mới có thể đăng đỉnh ma vương chi vị. Nhưng mà thái cổ thời đại Gongo vị diện xâm, đại ma giới cùng Gongo vị diện bộc phát một trận kinh thiên chi chiến. Trận chiến kia đại ma giới biến mất, không biết tung tích, có hậu thế ma vương suy đoán, rất có thể đại ma giới rơi vào thời không trong khe hẹp. Mê thất tại không biết trong năm tháng tại đại ma giới biến mất về sau, hậu thế ma vương nhất đại không bằng nhất đại ma vương, đã từng thái cổ ma vương, dù là thực lực yếu nhất một cái, ném tới thời đại này, đều có thể nghiền ép hiện thế mạnh nhất. Lin kiềm chế lại kích động, Tiếp tục lật ra trang sách, giải đọc lấy phía trên thái cổ thần văn. Chư thần, bỏ mình, không có dấu hiệu, không người biết được nguyên nhân. Kiếm thần liền đột nhiên như vậy tại kiếm trì bên trong băng diệt. Quang minh thánh đế tựa ở mình cung điện vương tọa bên trên. Hóa thành bụi bặm, vong linh đại đế chỉ tới kịp phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó chôn vùi, chư thần hoàng hôn, đến mức như thế đột nhiên, tới quỷ dị như vậy. Lin giải đọc đến loại hình, nàng ngẩng đầu nhìn một chút sorry. Hai người sắc mặt ngưng trọng, tại cổ lão đi qua, cho dù là chúng ta ma tộc nơi đó cũng chưa từng ghi chép. Thủy nguyên thần giới chư thần, không hiểu vẫn lạc, Lin cắn răng, đầu óc điên cuồng chuyển động, lượng tin tức quá lớn. Nàng từ mình phụ vương nơi đó biết được thủy nguyên thần giới, cũng chỉ là một cái thiên tai cùng cấm khu trải rộng nguy hiểm chi địa. Nhưng ở vô cùng cổ lão đi qua, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Điểm này cho dù là nàng phụ vương cũng chưa từng nâng lên. Toàn bộ ma tộc, ngoại trừ những cái kia không biết tung tích thái cổ ma vương, có lẽ chỉ có trước mắt thực lực mạnh nhất đại ma vương O có khả năng biết được chuyện năm đó a. Năm đó, thủy nguyên thần giới vậy mà như thế huy hoàng qua. Hai người xuyên thấu qua người quan sát Udao lưu lại bút ký. Đối phương ghi chép một chút bên trong. Nhìn trộm đến đương thời thủy nguyên thần giới huy hoàng một góc của băng sơn. Đáng tiếc, thủy nguyên thần giới chỗ cấu trúc thế giới thông đạo 10 phần thuận tiện. Nhưng nhiều năm như vậy, chúng ta ma tộc nếm thử sửa chữa phục hồi vô số lần. Chấm ngoặc kép, Lin 10 phần tiếc hận. Liên thông vạn giới thế giới thông đạo, đây là ma tộc nhiều năm như vậy một mực tại nếm thử chữa trị đồ vật. Ma tộc muốn đem lối đi kia sửa chữa phục hồi, sau đó lợi dụng trước thông đạo hướng vô số thế giới phát động chiến tranh. Nhưng thủy nguyên thần giới năm đó cấu trúc thế giới thông đạo thủ đoạn quá huyền diệu, không chỉ có ma tộc, thế giới khác, chủng tộc khác cũng thử qua phân tích trong đó nguyên lý, sau đó đem nó sửa chữa phục hồi. Nhưng mà vô số năm, không ai có thể thành công. Có lẽ, năm đó thái cổ ma vương nhóm còn không có biến mất. Lực lượng của bọn hắn có thể đem thông đạo sửa chữa phục hồi. Thái cổ ma vương, thực lực yếu nhất một cái, cũng là có thể tích huyết trọng sinh cường đại tồn tại. Nhưng nương theo lấy đại ma giới cùng Gongo vị diện trận chiến kia, thái cổ ma vương đi theo đại ma giới cùng một chỗ biến mất. Cho tới bây giờ, không còn có đại ma giới tin tức. Hai người nghiên cứu nửa ngày bút trong tay nhớ, biết được rất nhiều thái cổ thời đại, thủy nguyên thần giới cường giả, thủy nguyên ma thần, đây là thủy nguyên thần giới người mạnh nhất xưng hô. Sorry nói thầm lấy, hai người nghiên cứu không sai biệt lắm thời điểm, sắc trời đã tối, trực tiếp ngay tại chỗ sinh cái đống lửa làm sơ nghỉ ngơi. Mà sorry, hắn dựa lưng vào đại thụ, tại đống lửa trước rất nhanh liền nhập mộng. Mộng, mơ mơ màng màng mộng. Trong mộng, sorry nghe được một cái thanh âm uy nghiêm. Ai, tại gọi tên của ta? Ai, là ai đang nói chuyện? Sorry muốn đem đối phương tìm ra. Nhưng thế giới của giấc mơ, mông lung, căn bản thấy không rõ. Hắn tựa như là một đóa mây trắng, tung bay a tung bay. Hắn thấy được vô số kỳ quái hình tượng, liệt diễm thiêu đốt thế giới bên trong. Có sinh linh mạnh mẽ bị cầm tù. Bọn hắn tại ngày qua ngày, năm qua năm thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt chi hình yêu tinh bay múa thế giới mộng ảo. Người khoác áo bào đen, cầm trong tay liêm đao ác linh tại tùy ý phá hư. Thời gian dài dằng dặc hành lang, một cái tóc trắng tinh linh đang từng bước hướng trước nện bước. Đối phương mưu toan thông hướng cái kia không biết tương lai. Chờ một chút, đó là tên điên lão sư. Sorry trong lúc vô tình thấy được mộng cảnh thế giới bên trong, một cái cùng mình tên điên lão sư thân ảnh giống nhau như đúc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.